Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, thiên đế tụ tập. Rất nhanh dự thi người đều đã đến đông đủ, ở chỗ này đều đã đứng không ít người, chỉ là so với trống trải nơi đến xem, còn là hiển được có một chút không đủ đạo, tại đây cái gì cũng không nhiều, chính là không mà đặc biệt nhiều, đừng nói có thể chứa hơn vạn người. 10 tỷ người cũng là dễ dàng không có bất kỳ áp lực. Tại đây có thể không phải là phổ thông phàm nhân khu vực. Rất nhiều cũng là cường giả. Một câu nói đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Vô luận là đứng ở chỗ nào, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Thiên đế muốn tới. Không biết là ai kinh hô một tiếng đi ra. Chúng nhân đều ngẩng đầu. Đi theo lại là thấy ba cái người hướng bên này phi hành tới. Mới vừa ngẩng đầu nhìn đi lên, người cũng không có thấy rõ ràng. Phía trước nổi bồng bềnh giữa không trung ghế ngồi phía trên là hơn ra ba cái người. Ba cái thiên đế đều ngồi ở bồng bềnh ghế một cái phía trên. Liền cái này thì lên trên ngồi xuống. Toàn bộ người cũng dung nhập trong thế giới này. Phải không phải là có thể thấy được. Bọn họ cũng hoài nghi phía trên có hay không người ngồi ở đó. Phần này dung hợp thiên địa lực lượng. Xa xa không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Trọng điểm là một ánh mắt nhìn một chút đến. Chúng nhân đều không dám cùng mắt đối mắt. Thân làm thiên đế, nhìn xuống thiên hạ, không người có thể cùng đối mặt. Điểm ấy bao quát Lâm Hiên, đều liên tục cúi đầu xuống. Cảm giác biết cái này ánh mắt thực sự là rất lóa mắt. Căn bản không cách nào đối mặt. Đáng sợ uy nghiêm cảm giác, tự như cùng phàm nhân cùng đế hoàng đối mặt. Bị đối phương uy áp, căn bản không cách nào đối mặt, được cường uy nghiêm, cái này liền là thiên đế sao? Hắn thậm chí ngay cả bọn họ tướng mạo cũng không có thấy rõ ràng. Cái này tam người đều là tinh thần cung bản thân thiên đế. Mặt khác hai cái vị trí, là chuẩn bị cho còn lại liên minh thiên đế chỗ ngồi. Ngoại trừ bọn họ năm vị ở ngoài, nhiều như vậy trong vũ trụ, vẫn có còn lại thiên đế tồn tại. Chỉ là quan hệ tương đối được, mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Tới tại chút phải thì không muốn đến. Phải thì liền là cũng không biết đạo. Nhiều như vậy vũ trụ, thiên đế số lượng là không nhiều lắm. Nhưng cũng không phải không có. Nhiều như vậy người tu luyện, chung quy sẽ toát ra một bộ phận đến. Cái này ba cái thiên đế, chia ra làm kiếm đế phục hạo, bất tử đế huyền hồn cùng yêu thần đế mặc thiên vũ. Ba cái thiên đế trong, bất tử đế huyền hồn là tinh hà thần cung sáng thế người. Cũng liền là tư cách già nhất, còn lại hai vị cũng là từ còn lại thần cung trong sau khi đột phá. Thành công gia nhập vào hàng ngũ đó trong, cho nên tối cố nhưng liền là bất tử đế huyền hồn. Còn lại hai cái thiên đế, từ tại từ tương ứng thần cung đi ra, liền để cho kiếm cung cùng thiên yêu cung thập phần lửa nóng. Rất nhiều người tu luyện đều gia nhập vào. Kiếm cung là bất luận cái gì người tu luyện cũng có thể gia nhập. Nhưng thiên yêu cung chỉ có yêu tộc mới có thể gia nhập. Ba vị thiên đế, không có một vị là nhân loại, nhưng cũng không có một vị là cổ hành giả. Càng là không có có một vị là xếp hàng thứ hai đặc thù sinh mệnh huyết mạch. Tuy là không phải là ba vị trí đầu danh, nhưng ít ra có thể xếp hạng thứ 10. Đều là không cùng loại tộc. Bọn họ có thể nói là có thể để cho tương ứng chủng tộc thay đổi được cực kỳ thịnh vượng. Có thể ra một danh thiên đế, liền đại biểu loại này tộc phải thịnh vượng. Chỉ phải này thiên đế đại biểu không chết, là có thể vẫn thịnh vượng đi xuống. Một khi chết, liền theo nhanh chóng không rơi xuống đi. Phải là tự thân không phải tăng mạnh. Quang là dựa vào danh tiếng này nói, mãi mãi còn lâu mới có được tiến bộ. Hoan nghênh các vị đến Tinh Hà Đại Lục, tới tham gia lần này tối cường tranh bá thi đấu. Tư cách tối lão bất tử đế huyền hồn đem nhìn ra ngoài ánh mắt thu hồi lại. Mở miệng cao giọng nói ra đến, giống như lôi động thanh âm tại đây mênh mông Tinh Hà vũ trụ trong truyền bá. Không biết khuếch tán đến rất xa chỗ mới biến mất, ít nhất cái này Tinh Hà Đại Lục là hoàn toàn bị bao trùm. Không có người nào nghe không được, thậm chí tai điếc. Đều có thể nghe được. Thanh âm này thậm chí đều có thể truyền lại đến tâm lý. Cũng không nên phải lỗ tai đi lắng nghe. bọn họ lực lượng đã tùy ý có thể nắm giữ nhân sinh chết, càng là có thể tùy ý để cho người đột phá tu vi, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Đương nhiên khởi tử hồi sinh cùng đột phá tu vi là ở tại tu vi tương đối thấp mà nói. Tại không có chết hết dưới tình huống, mạnh mẽ cấp sống lại lên, đột phá càng là bất đồng. Có thể để cho phổ thông người thoáng cái một cái thì trở thành linh vương kỳ cường giả trở lên. Cái này liền là nghịch thiên phương pháp. Thân làm thiên đế đã có thể mạnh mẽ mức độ động vũ trụ lực lượng, đem thiên địa chi lực cũng cấp dẫn động vào phổ thông bên trong cơ thể. Trải qua ôn hòa thủ pháp là có thể làm đến bước này. Bất quá nhất dạng bọn họ có thể không phải sẽ làm như vậy. Ý nghĩa cũng không phải lớn, cũng không đáng giá. Có thể nói thiên đế là một đời chí tôn danh từ, chân chính bao trùm tại thần tôn phía trên. So với thần tôn cũng phải cường phía trên quá nhiều. Tuy là mỗi đại cảnh giới giữa chênh lệch cũng là thập phần lớn, nhưng cái này càng thêm lớn. Tại đây đem thanh âm phía dưới, toàn trường đều đi theo sôi trào, tới đón tiếp cái này thịnh nhất lớn tỷ thí. Không tới khoảng khắc, có hai bóng người nhanh chóng hướng bên này bay tới. Nhưng bọn hắn cũng không hề ngồi xuống đến, mà là cười to đạo: Bất tử đế, lần này tối cường tranh bá thi đấu thiên tài cũng không ít. Một đường nhìn lên đến không ít tư chất không sai. Hy vọng đến lúc đó hậu tuyển chọn đệ tử lúc, ba vị có thể không nên quá keo kiệt a. Nói là đệ nhị thế lực lớn thiên thí liên minh sinh tử đế, trong truyền thuyết nắm giữ sinh tử chi lực, lực lượng thập phần đáng sợ. Không sai. Đến lúc đó sau ta phải là chọn chúng sau khi, mong rằng phóng người a. Mặt khác nói là cửu huyền đế, đồng dạng là một nhân vật đáng sợ, nhưng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, người nào cũng không biết đạo. Thiên đế giữa chiến đấu là đáng sợ, một khi phát sinh đại chiến lúc, hướng hướng cũng là cừu hận cực lớn, cho nên bọn họ giữa là không có có dẫn phát như vậy xung đột. Đọc truyện cùng http://ngantiuyen.com, có thể bị các ngươi chọn chúng là bọn hắn vinh hạnh. Chúng ta không có ngăn cản quyền lực, nhưng bọn hắn không đáp ứng nói, chúng ta có thể cũng không có biện pháp. Bất tử đế cười lớn một tiếng, phất tay đạo: Nhị vị mời ngồi, để thưởng thức tinh này màu thị giác thịnh yến. Bọn họ những lời này dẫn tới rất nhiều người tu luyện nội tâm sôi trào. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyện vọng lớn nhất liền là bị thiên đế chọn chúng. Cái này so với bất kỳ tưởng thưởng gì đều chân quý hơn. Đệ nhất danh không nhất định bị chọn chúng. Thứ 50 danh cũng có khả năng bị chọn chúng. Thậm chí 100 danh cũng sẽ bị chọn chúng. Bất kỳ một cái nào đệ tử cũng có thể bị chọn chúng. Không nhất định là đệ nhất danh. Bất quá đệ nhất danh tỷ lệ sẽ càng đại nhất chút. Cho nên nói thứ bậc nhưng là trọng điểm. Vì thế có thể hay không bị chọn chúng trở thành đệ tử, cho tới nay cũng là nóng nhất môn trọng tâm câu chuyện. Người nào không muốn trở thành làm thiên đế đồ đệ. Bất quá cũng là nhớ danh đệ tử. Đàm không phải phía trên là đồ đệ. Coi như là nhớ danh đệ tử, cũng là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần có thể cùng thiên đế dính bên trên, vẫn cũng là nhất lửa nóng. Vì thế đến lúc đó sau rất nhiều người tu luyện, khẳng định cũng sẽ biểu hiện mình, đem mình ưu tú nhất một mặt cho thấy đến, thiên đế đều có thể nhìn đạt được. Không cần phải lo lắng thiên đế nhìn không thấy, trừ phi không biểu hiện đi ra. Ở chỗ này tuyển chọn khiêm tốn, liền là sai lầm tuyển chọn, trừ phi mình ban đầu liền không muốn thay đổi mạnh. Liền mặt khác nói, hai vị khác thiên đế, theo như lời tuyển chọn đệ tử, hướng hướng cũng không phải sẽ là ba vị trí đầu. Vừa rồi chỉ là khách khí một chút. Ba vị trí đầu danh đệ tử, bất tử đế khẳng định sẽ không để cho cấp sinh tử đế bọn họ. Hoàn toàn là lời khách sáo a. Năm vị thiên đế chính thức an vị, đều là hiện nay lãnh đạo tối cao một người trong hai thế lực lớn tối cường giả tụ tập lại. Nhìn trận này tối cường tranh bá thi đấu. Convert by King Killer. Hết chương.